Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3702, nguy cơ, đáng giá mạo hiểm, bất quá ngươi không muốn ra tay, hết thảy đều giao cho ta, ngươi ở đây bên trong yên lặng xem biến đổi đi, ta sẽ mang cho ngươi tin tức tốt. Sao vụ cũng có thể cân nhắc ra lần này nếu là thành công chỗ tốt. Nội tâm có quyết định, thân thể của hắn từng bước mơ hồ xuống. Sao Vũ, ta lặng lặng đợi ngươi khải hoàn mà về, trấn áp đạo thiên đế. Vùng vũ trụ này chính là chúng ta. Dương Tuyền dò xét tứ phương, càng ngày càng cảm giác vùng vũ trụ này tươi đẹp. Cố nhiên đi ngang qua sinh linh đều rất yếu, nhưng là huyền hoàng đại thế giới bị các đại siêu cấp quần tộc dình. Dương Tuyền cảm giác đây chính là hắn bàn bên trong thịt. Ta Dương Tuyền nhất định là cái thứ nhất phân ăn khối này thịt. Ha ha ha, Dương Tuyền cười ha ha. Rất khó tưởng tượng hắn nắm giữ toàn bộ thiên đình, đến thời điểm truyền tới biển sao, sẽ dẫn ra sao động tĩnh. Sao Vũ ở Thiên Dương Tinh tiếng tăm lớn vô cùng, chính là hiếm thấy hư không cự thú, ám sát năng lực số 1 số 2, bằng không lần này cũng sẽ không để cho Sao Vũ tùy tùng Dương Tuyền mà đến. Mục đích cũng là hộ vệ Dương Tuyền, hắn tuy rằng chiến lực không bằng Dương Tuyền, nhưng là bàn về ám sát sức mạnh, Dương Tuyền kém xa hắn. Ha ha, ẩn núp ở trong bóng tối, săn giết sâu cảm giác vẫn là tươi đẹp như vậy. Huống chi là huyền hoàng đại thế giới sinh linh, huống chi cùng hộ đạo giả một mạch có liên lụy sinh linh, máu tươi tư vị khẳng định phi thường hoàn mỹ. Trong bóng tối đứng một cái bóng mơ hồ, hắn đứng ở một tòa trong thành, đứng ở một tòa thiên đình trong phủ. Bốn phía đi ngang qua người đi đường, càng không một người phát hiện tung tích của hắn. Thiên đình ở không ít trọng thành đều thành lập thiên đình phủ. Thiên đình phủ thường thường thu nạp một ít trong thành thiên phú cực cao tu sĩ đưa tới thiên đình. Hiện tại thiên đình học viện đều trù bị hoàn thành, đã trở thành cửu tuyệt thiên đệ nhất học viện. Sao Vũ ở trong bóng tối cất bước, từng bước tới gần một cái phòng, lạnh như băng con ngươi, nhìn chằm chằm trong phòng tu luyện đạo bằng. Đạo bằng toàn thể phụt lên côn bằng chi lực. Hắn tuy rằng còn không là nhân đạo đỉnh cao nhất, bất quá đạo bằng chiến lực không phải chuyện nhỏ. Khoảng cách bước vào bước đi này đã không xa lắm. Money những ngày này ở ngoài người cũng không biết lai lịch ra sao. Đạo bằng không có tâm tư tu luyện, trọn vẹn không biết nguy hiểm đã tới gần hắn. Ở trong lòng hừ lạnh nói, khẩu khí quá to lớn, hay là chúng ta thiên đình cường giả ít, cửu thế đế bọn họ đều đi rồi bất hủ sơn, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, hê hê. Một trận âm u âm thanh đột nhiên ở trong phòng nổ vang, để đạo bằng vẻ mặt kịch biến, toàn thể sức mạnh hừng hực bạo phát. Hắn rất bình tĩnh, ở đế lộ chiến huyết chiến thời gian dài như vậy, đối với sinh tử đạo bằng đã nhìn ra rất nhẹ. Đi ra, đảm dám xông vào thiên đình phủ, để ta nhìn ngươi một chút dài ra mấy cái đầu. Đạo bằng thịnh nộ, cầm một khẩu thiên mâu, toàn thể sát phạt khí bắn ra bốn phía. Một cái đáng thương sâu đều chẳng muốn ra tay, trong bóng tối duỗi ra một cái tay tràn ngập ra gợn sóng để đạo bằng thất sắc. Thân thể của hắn sắp nứt, toàn thể đều bị cầm cố lại, liền tự sát sức mạnh đều không có. Là người, đạo bằng khuôn mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chòng chọc trong bóng tối đi ra màu đen cự hung. Ngươi muốn làm gì? Ngươi một cái đế cảnh cường giả, dĩ nhiên ra tay đánh lén ta, có biết hay không xấu hổ là viết như thế nào? Xấu hổ, cũng không có hộ đạo giả một mạch trọng yếu. Sao Vũ Âm U nói rằng, cái gì hộ đạo giả một mạch? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi có mục đích gì? Đạo bằng lòng như lửa đốt. Cảm giác đế cảnh cường giả lén lút ra tay. Tuyệt không phải đơn giản đối phó hắn. Nhất định là vì thiên đình bí mật mà tới. Nguyên lai không biết. Rất đơn giản. Ta hiện tại cần trí nhớ của ngươi. Đạo bằng đều sắp điên rồi. Hắn nhưng là thiên đình thành viên trọng yếu. Biết một ít thiên đình tài nguyên. Thậm chí ngay cả đạo lăng đột nhiên bế quan đều biết một ít. Nếu là những chuyện này bị bọn họ trưởng quản, hậu quả khó mà lường được. Đừng mất công sức. Trong biển ý thức của ngươi, nguyên thần lệnh bài đã bị ta trấn áp. Ngươi hết thảy đều bị ta nắm chặt. Một cái đáng thương sâu. Ha ha ha. Sao Vũ động tác cực kỳ nhanh, trực tiếp bắt đầu lùng bắt đạo bằng nguyên thần. Đối với thiên đình sự tình biết đến càng ngày càng nhiều. Thậm chí khi hắn biết đạo lăng còn chưa từng thành đế thời khắc, nội tâm là cỡ nào chấn động. Đạo thiên đế lại vẫn không có thành đế. Không có thành đế hắn xông qua cửu thiên quan, thậm chí mở ra kinh thư. Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Cái này kẻ địch nhất định phải trừ đi. Nhất định phải trừ đi mới được. Hắn càng xem càng là hoảng sợ. Cái này đạo thiên đế dĩ nhiên cùng cổ tiên vương có quan hệ. Vậy cũng là cổ tiên vương. Có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật vĩ đại. Nàng lại vẫn sống sót. Thấy được chưa? Ta khuyên ngươi đừng đánh thiên đình chú ý. Bằng không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đạo bằng muốn rách cả mí mắt. Ngươi rất phẫn nộ. Như vậy rất tốt. Ta sẽ dùng ngươi lẫn vào thiên đình. Đem đạo thiên đế đánh giết. Ngươi cảm thấy làm sao? Sao Vũ Âm U nói. Ngươi nằm mơ. Mơ hão. Mơ hão. Đạo bằng gào thét. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Dám trêu ta thiên đình. Mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao, đều sẽ không có kết quả tốt. Đạo thiên đế không phải ngươi có thể trêu chọc. Cái này sâu, ta sẽ không giết ngươi. Sẽ làm ngươi nhìn, ta là làm sao nắm giữ toàn bộ thiên đình. Sao Vũ có chút nổi giận, lại bị một cái sâu nghi vấn. Hắn trấn áp đạo bằng, đem mang đi, trực tiếp liền đi tới thiên đình. Hắn còn không tin cái này thiên đình là đầm rồng hang hổ không thành. Có thể so sánh thiên dương tinh còn muốn đáng sợ. Há, sao Vũ động tác rất nhanh. Đã thành công trấn áp đạo bằng. Xem ra nhanh hơn chính đang trong tinh không lặng lặng đợi sao Vũ giai tin tức dương tuyền. Nội tâm tất cả đều là nụ cười. Yên tĩnh ở đây chờ đợi. Chờ đợi sao Vũ lại một lần nữa mang cho hắn tin tức tốt. Từ khi đi ra khách đến từ thiên ngoại sự kiện, Nam Thiên Môn hộ vệ tăng mạnh, hư không bảo kính thời khắc vận chuyển, phòng ngừa có người lẫn vào cổ thiên đình. Đạo bằng, ngươi tại sao trở về? Không phải mới ra đi? Tuần tra hộ vệ cùng đạo bằng chào hỏi, mặc dù là tiểu hắc long đều ngóng nhìn sang. Phàm là theo Nam Thiên Môn tiến vào, đều muốn theo hư không bảo kính phía dưới qua cửa. Ha ha, có chút việc, ta đi một chút, sẽ trở lại. Đến thời điểm ở cùng các ngươi nói tỉ mỉ, đạo bằng rất là phóng khoáng cười. Nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, chờ ta lại một lần nữa trở về. Ta chính là thiên đình chi chủ, đối với hư không bảo kính. Sao Vũ không có để ở trong mắt, cố nhiên phi thường đáng sợ, nhưng là hắn khống chế đạo bằng nguyên thần, người giấu ở đạo bằng huyết nhục bên trong, hư không bảo kính căn bản không thể phát hiện tung tích của hắn. Liền như vậy, Sao Vũ bước vào thiên đình, đạo bằng tiểu hắc long liên tục nhìn chằm chằm vào đạo bằng, nội tâm có chút ngờ vực. Trước đây đạo bằng đi tới nơi này đều cùng hắn thổi sẽ ngưu. lần này làm sao trực tiếp liền tiến vào trong thiên đình mặt. Thậm chí tiểu Hắc Long nghe thấy được trên người hắn có một ít không đúng mùi, nhưng là cụ thể nói không được. Tiểu Hắc Long, ngươi đang suy nghĩ gì? Đại Hắc mỗi một lúc nữa đều tới trong này dò xét. Hắn không quá yên tâm thiên ngoại đến cường giả. Từ khi tiểu Hắc Long trấn thủ Nam Thiên Môn tới nay, cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì có chuyện xảy ra. Mặc dù là có người lén qua, trực tiếp liền bị tiểu Hắc Long phát hiện. Tiểu Hắc Long bò lên, do dự một hồi nói, đạo bằng tựa hồ có gì đó không đúng, ta chính phải báo cho ngươi. Không đúng, đại Hắc ngẩn người, hỏi, xảy ra chuyện gì? Không phải hắn trở về tháng ngày, hôm qua hắn nên đi thiên đình phủ, đột nhiên sẽ trở lại. Hơn nữa khí tức tựa hồ có hơi không đúng, không đúng. Cái này đạo bằng, thiên đình cũng không có chuyện thông báo hắn trở về. Tuy rằng thân phận của hắn đặc thù, nhưng là đạo bằng biết rõ quy củ, sẽ không tùy tiện trở về. Đại Hắc sắc mặt biến ảo không ngừng. Hiện tại là thời kỳ không bình thường. Tiểu Hắc Long cũng phi thường mẫn cảm mà ni, nhanh, đi theo ta. Đại Hắc quyết định thật nhanh, chớp mắt nhằm phía thiên đình. Trong này chính là vũ trụ sơn. Từ nơi này đến thiên phong, một tầng tiếp một tầng, hộ vệ phi thường nghiêm mật. Hiện tại là thời kỳ không bình thường, thiên đình nội bộ quyết không thể loạn. Đạo bằng một đường đi rồi thiên phong, Đại Hắc sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Đã sắp một nén nhang thời gian, thiên phong là cấm địa, bất quá đạo bằng thân phận đặc thù, hắn đi thiên phong bình thường hộ vệ cũng sẽ không ngăn cản hắn. Rốt cuộc hắn là đạo tộc người, ở thiên đình thân phận có chút đặc thù. Đại Hắc tê cả da đầu, hắn cảm giác đạo bằng xảy ra vấn đề rồi, rất khả năng bị khống chế rồi. Hiện tại thiên phong, xem ra cùng ngày xưa không khác. Cực đạo vũ trụ ngay ở thiên phong bên trong. Hiện tại mặc dù là đan đế, đều không có phát hiện thiên phong đỉnh cực đạo vũ trụ một gốc bị một tầng trận văn phong tỏa ngăn cản. Lần này Dương Tuyền bọn họ đến thời điểm chuẩn bị hoàn toàn. Sao Vũ mang đến một bộ hư không trận văn, mặc dù là đại đế trong lúc nhất thời đều sẽ không cảm ứng được tới trong này bị phát hiện. Đó là cái gì? Đi tới trong cực đạo vũ trụ, Sao Vũ xác thực bị đè ép. Hắn nhìn thấy như biển hỗn độn, như vực sâu nguyên thủy khí tượng, khủng bố tuyệt luân hỗn độn đạo âm ni. Đây là cái gì kinh thư? Sao Vũ tê cả da đầu. Đây là kinh khủng đến mức nào kinh thư, để hắn đủ để run rẩy. Mỗi một cái âm tiết đều muốn chấn xuyên năm tháng sông dài, truyền khắp cổ kim tương lai. Hắn không phải đế, dĩ nhiên mở ra chấn động biển sao kinh thư. Sao Vũ khuôn mặt dữ tợn, nội tâm tất cả đều là sát khí. Trừ đi hắn, nhất định phải trừ đi hắn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hắn nếu là thành đế, trời biết hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Chuyện này quả thật là thủy tổ giống như vĩ đại tồn tại. Cái kia khủng bố sát khí ở thẩm thấu, có thể nói trong bóng tối một tôn cái thế cự hung. Ngươi là ai? Khổng Tước chớp mắt bị đã kinh động. Con ngươi nhìn thấy con này màu đen cự hung, đang biểu hiện dung mạnh, chớp mắt đề phòng. Chỗ này tại sao có thể có người ngoài bước vào, thậm chí đi đến đạo lăng bế quan nơi? Khổng Tước chớp mắt thông báo ngoại giới cường giả. Sau đó trên mặt nàng trắng bệch, nơi này bị niêm phong lại, vùng đất này đều bị một bộ đáng sợ hư không trận văn phong tỏa ngăn cản. Đây là cái gì tiên thai? Dĩ nhiên tự chủ tụng kinh, chỉ có những kia nhân vật vĩ đại mới có thể lấy hy thế chi dược. Tiên thiên đạo kinh dựng dục ra thiên địa linh thai. Sao Vũ con ngươi màu đen nhìn về phía Khổng Tước, Nhìn thấy Khổng Tước trong lòng hài tử, đáy mắt lóe ra một tia hung ác ánh sáng. Nếu là có thể nuốt, cũng là một hồi không nhỏ tạo hóa. Ngươi muốn làm gì? Khổng Tước cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc cả giận nói. Cùng trong hỗn độn sản sinh cộng hưởng, là hộ đạo giả một mạch dòng dõi. Thời khắc này sao vũ, sát khí càng lạnh lẽo. Cười gằn nói, nghiệt chủng, đều là nghiệt chủng đời sau, đều phải chết. Không, ta phải đem nó nuốt sống, bổ dưỡng đạo của ta thai. Hắc ám cự hung dựng lên móng vuốt, xé rách vùng đất này, hướng về Khổng Tước cái bụng, vỗ tới. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn cùng hung ác, muốn giết hắn Khổng Tước trong bụng hài tử. Hết chương.